Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước kia cô kết giao với bạn trai thường là lui tới, không tới một tháng là muốn đem cô lên giường. Đến cuối cùng luôn bởi vì cô không chịu mà chia tay. Sau vài lần cô cũng không hy vọng. Đàn ông thật sự chỉ là động vật suy tính của nửa người dưới. Bà chị, đàn ông tốt là cần dạy dỗ đấy. Nào có đàn ông trời sinh liền hoàn mỹ đây. Vì An nói qua giải thích của chính mình. Đúng nha, giống như Mã Tử chính là bị cậu dạy dỗ lâu dài thành đàn ông tốt đúng không? Nhưng lại không phải mỗi người đàn ông cũng được dạy. Stop, Kiều Lệ chịu đựng không nổi xem thường cô. Kiều Lệ, không cần nói sang chuyện khác. Mình bây giờ là đang nói chuyện của cậu. Benny khóc ca đó, nếu thật có cậu có hứng thú, ngàn vạn lần không được cự tuyệt nha. Thu hồi nụ cười Vi An nói thật, cô thành thật hy vọng bằng hữu tốt của mình có thể lấy được hạnh phúc. Vậy sao? Vậy anh mình cũng phải đối với mình có hứng thú mới được. Kiều Lị cong miệng, căn bản không tin anh chàng Benny kia đối với cô có hứng thú. Mình có dự cảm, nhất định sẽ. Vi An rất tự tin nói. Phải ha? Không muốn không tin, nếu là anh ta thật sự theo đuổi cậu, cậu liền kêu mình một tiếng sư phụ đi. Vi An cười nói. Tốt thôi, anh ta nếu thật sự theo đuổi mình, muốn mình mời cậu ăn cơm đều được. Dù sao cũng không trở thành sự thật. Kiều Lị thuận miệng đồng ý nói. Tốt nha, đây chính là cậu nói thôi. Vi An mừng rỡ. Đến thời gian bữa ăn, vì để phù hợp với sở thích của người phương Đông, khoang phổ thông hào hoa của anh Dương chuẩn bị bữa ăn Trung Quốc. Món chính là sườn xào chua ngọt cùng thịt bò thăn, nấu trà hai loại. Quá trình phân phát thuận lợi, Kiều Lị vốn tưởng rằng có thể thở phào một cái. Ai ngờ không đến 10 phút, chuông đèn phục vụ lại liền kêu. Là ai? Vi An nhíu mày. Để mình đi xem một chút. Kiều Lị từ phòng chuẩn bị đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trên đèn phục vụ, không nhịn được thở dài. Là cô gái bên cạnh Benny khóc ca, nói vậy sẽ không có chuyện gì tốt. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn đi tới. Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì? Tôi bấm đèn phục vụ cũng lâu như vậy, làm sao đến bây giờ cô mới đến? Vừa thấy Kiều Lị, Quan Huệ San lại lập tức phê bình. Rất xin lỗi, xin hỏi có cần gì phục vụ sao? Kiều Lị giữ vững nụ cười nói. Các người coi đây là bữa ăn gì? Khó ăn chết đi được, cũng dám lấy ra cho tôi ăn sao? Quan Huệ San chỉ kém không có vỗ vào mà chửi người mà thôi. Thật xin lỗi, bữa ăn của cô chính là sườn xào chua ngọt. Để tôi giúp cô đổi thịt bò thăn hầm trà được không? Kiều Lị liếc mắt nhìn món chính như cũ khách khí nói, nhưng ở trong lòng lại mắng thầm. Làm ơn, người nào không biết trên máy bay thức ăn đều nấu vì sóng, ăn ngon mới là lạ. Cô đây không phải là lợn xương trong trứng gà hay sao? Thịt bò than hầm trà, tôi xem không cần đi, dù sao cũng đồng dạng khó ăn. Quan Hệ San liếc cô một cái, bộ dạng rất kinh thường. Vậy thật xin lỗi, chúng tôi không cách nào cung cấp bữa ăn cho cô thích. Kiều Lị tính nhẫn nại, duy trì lễ phép. Lấy đi, cái gì mà khó ăn thế này, nhìn đã thấy chướng mắt. Quan Hệ San cố ý vạch ra đĩa nói. Rất xin lỗi, Kiều Lị không nói câu thứ hai, thu cái đĩa, liền cúi người chào rời đi. Mới vừa thấy chuyện phát sinh, Vi An thấy Kiều Lị đi vào phòng chuẩn bị, liền không thể chờ đợi mà mắng lên. Ghê tởm, cô ta muốn như thế nào? Kiều nóng, ăn uống cũng phê bình, cô ta thế nào, dứt khoát không đi máy bay luôn đi. Vi An, coi như hết, thức ăn trên máy bay vốn là không tốt, cậu cũng không phải không hiểu. Kiều Lị mặc dù mắng trong lòng, còn chưa muốn cùng cô ấy chấp nhận. Làm ơn, cô ta căn bản là cố ý. Trên máy bay, tất cả gì đó đều nấu bằng lò vi sóng. Mình cũng không tin cô ta không biết, cái gì cũng không muốn ăn, không bằng... Mặc dù là cô không đi đối mặt, nhưng cô chính là tức giận. Vi An đừng như vậy, hành khách oán trách cũng không phải là lần đầu tiên, coi như cô ta đang hát không phải tốt lắm sao. Cô nói chuyện càng ngày càng không có giới hạn. Kiều Lị biết Vi An đã bị làm phát bực rồi. Benny hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Quan Hệ San, cầm đĩa ăn. Quan Hệ San ngồi ở một bên, ngược lại bởi vì bữa ăn trước thời gian đã bị mang đi mà không biết phải làm gì, hiện tại đang cầm một quyển tạp chí để tùy ý xem, nhưng tầm mắt lại đặt vào bữa ăn của Benny. Nhìn anh ta ăn bữa ăn trên máy bay, Quan Hệ San chân mày không khỏi nhíu lên, không thể nhịn được nữa, dùng anh văn mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net